Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142 giao dịch, 142 giao dịch mở ra di động, click mở thân phận chấp hành giao diện, màn hình phía trên vẫn là, hôm nay muốn dấu hiệu người chơi là, móc lửng, mà xuống phương chỗ trống chỗ xuất hiện hai cái có thể lựa chọn dãy số. Đúng là 2 hào cùng 7 hào. Thẩm Mộc híp híp mắt, trước lựa chọn 2 hào, sau đó rời khỏi thân phận chấp hành mô khối, tiến vào cá nhân nhiệm vụ mô khối. Trên màn hình xuất hiện như cũ là một cái màu đỏ nhạt vòng tròn hình. Trung gian là bất biến màu đen con số, 0%, xem ra 2 hào không phải con lai. Đã suy đoán 2 hào lộ thế mặc thân phận là nữ vô. Kết quả này Thẩm Mộc cũng không ngoài ý muốn. Một lần nữa điểm tiến thân phận chấp hành mô khối. Lần này Thẩm Mộc dấu hiệu 7 hào. Dấu hiệu sau, nguyên bản là bạch đế hắc khung chữ màu đen 2 hào cùng 7 hào. Lúc này đều đã biến thành lục đế hắc khung chữ màu đen. Lại lần nữa tiến vào cá nhân nhiệm vụ mô khối. Lúc này trên màn hình nổi lên biến hóa, màu đỏ nhạt vòng tròn biến thành màu vàng nhạt, trung gian màu đen con số cũng từ 0% biến thành 50%. Hô, Thẩm Mộc thở phào nhẹ nhõm, nói không rõ là mất mát vẫn là thả lòng, Triệu Húc không phải con lai, kia hắn chính là thật đánh thật dân, kia con lai, 6 hào, 8 hào, 10 hào, Thẩm Mộc nhẹ giọng niệm này mấy cái con số. Đôi mắt trầm tĩnh như nước, nghe được màu vàng quyền hạn chấp hành thông cáo không ngừng Thẩm Mộc một người. Thông cáo tin tức là cưỡng chế tính truyền đạt, vô luận là ai đang làm cái gì đều sẽ tiếp thu đến một đoạn này tin tức. Hơn 2 giờ trước, Tây Nam Phương Thiên hướng dưới chân núi một chỗ trong rừng. Nhà gỗ nội, một cái nghiêng người nằm ở trên giường thiếu nữ đột nhiên bừng tỉnh. Trong mắt còn lộ ra vài tia hãy còn ở trong mộng mê ly. Trong miệng vô ý thức nhẹ lẩm bẩm nói. Màu vàng, quyền hạn, màu vàng, quyền, màu vàng quyền hạn. Thiếu nữ đột nhiên từ trên giường một cái cá chép lộn mình ngồi dậy. Không rảnh lo ác mộng dây dưa. Quyền hạn, lại xuất hiện, thế nhưng lại, thượng một lần là màu đỏ. Lần này là màu vàng. Rốt cuộc có bao nhiêu loại quyền hạn? Thiếu nữ nguyên bản liền ăn mặc miên phục mặc áo mà ngủ. Lúc này trực tiếp kéo ra chăn ngồi xuống mép giường. Vì cái gì mỗi lần đều là người khác? Bọn họ rốt cuộc là như thế nào chấp hành quyền hạn? Thiếu nữ giảo hảo khuôn mặt bởi vì kích động có vài phần dữ tợn. Màu đỏ là bỏ dở một ván trò chơi. Màu vàng là chấp hành giả trực tiếp thăng cấp. Còn có bao nhiêu loại quyền hạn? Có phải hay không có thể trực tiếp, có phải hay không có một loại quyền hạn, có thể trực tiếp thoát ly huyền mệnh trò chơi? Không, thiếu nữ nghĩ đến cái gì? Đôi mắt trầm xuống, lời nói đôi lại là vừa truyền, có một loại quyền hạn, hẳn là có thể trực tiếp thông quan. Là thông quan, mà không phải thoát ly. Thoát ly trừ bỏ bạch bạch lo lắng hãi hùng nhiều như vậy cục. Cái gì cũng không chiếm được, nhưng nếu là thông quan. Thực hiện hệ thống có thể thực hiện bất luận cái gì nguyện vọng. Lúc này thiếu nữ sắc mặt đã từ sơ sau khi tỉnh lại tái nhợt trở nên có vài phần huyết sắc. Có thể đem chúng ta từ thế giới hiện thực rút ra đến nơi đây hệ thống. Một ít nho nhỏ hiện thực nguyện vọng, hẳn là không khó thực hiện đi. Thiếu nữ đứng dậy đi đến trước cửa, đẩy ra cửa gỗ, gió lạnh làm nàng không khỏi nhíu nhíu mày. Mỏng manh ánh trăng khuynh tươi xuống tới, thiếu nữ khuôn mặt cũng trở nên rõ ràng. Cái này nữ hài tử thế nhưng là Thẩm Mộc ở ván thứ nhất. Cupid đạo tặc cục trung 8 hào bạch Lemmer Siêu lúc này nàng trước ngực trên quần áo ấn một cái rõ. Ràng con số 12, kia một ván bạch lâm thân phận nguyên bản là người tốt. Nhưng Thẩm Mộc Cupid liên tiếp thân là nữ vu tạ du cùng thân là lang Thẩm Hân. Hình thành kẻ thứ ba thế lực, mà nhà tiên tri lại bị đạo tặc chôn, ở Thẩm Mộc cùng lang cùng nhau hãn nhảy nhà tiên tri dưới tình huống. Thẩm Mộc lấy được so nhiều người chơi tín nhiệm, ở cuối cùng thời điểm lừa tới rồi Triệu Húc phiếu, kẻ thứ ba thế lực có thể khống chàng, tuy rằng trò chơi còn không có kết thúc, nhưng ở mệnh lệnh rõ ràng quy định không thể đối người chơi khác sử dụng bạo lực dưới tình huống. Người tốt phương đã vô lực xoay chuyển trời đất, vốn dĩ hẳn là như vậy. Thẩm Mộc trong lúc vô ý khởi động màu đỏ quyền hạn. Sở hữu người chơi trực tiếp thông quan ván thứ nhất, cũng bao gồm bị Tạ Du sớm độc đi ra ngoài Bạch Lâm. Bạch Lâm bị loại trừ sau biến mất đi ý thức, phảng phất qua thật lâu, lại phảng phất là giây tiếp theo, bên tai vang lên màu đỏ quyền hạn khởi động thông chi. Lại giây tiếp theo, Bạch Lâm đã ở ván thứ hai bản đồ. Khôi phục ý thức, Bạch Lâm đệ nhất cảm giác không phải sống sót sau tai nạn. Nàng cũng không biết sau khi chết đã xảy ra cái gì. Cũng không biết cuối cùng một ngày người tốt phương tình thế đã nghìn cân treo sợi tóc. Bạch Lâm đệ nhất cảm giác là vớ vẩn, màu đỏ quyền hạn, trực tiếp thông quan, dựa vào cái gì, ở như vậy lấy mệnh tương bác trong trò chơi. Còn có người có được đặc quyền, mà ta lại chỉ có thể thật sự, mệnh huyền một đường. Là, thế giới này trước nay đều không phải công bằng. À, cho dù thay đổi một cái quy tắc, thay đổi một cái thế giới, loại này không công bằng vẫn là như vậy lệnh người quen thuộc. Tính, những việc này vẫn là bàn bạc kỹ hơn đi, trước tìm người hỏi rõ ràng rốt cuộc là chuyện như thế nào. Bạch Lâm trước mắt hiện ra này một ván chung mấy chương gương mặt. Sắc mặt biến hóa chưa định, này mấy nam nhân đều không phải đèn cạn dầu, có lẽ đúng là bọn họ chung nào đó, hoặc là nào đó người chấp hành, màu đỏ quyền hạn. Bất quá nam nhân sao? Bạch Lâm khóe miệng chọn chọn, khóe mắt hiện lên một tia khinh miệt, hắt xì, một trận gió lạnh thổi qua, cũng đem Bạch Lâm từ hồi ức chung kéo về hiện thực. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Bạch Lâm không rảnh lo thời tiết rét lạnh về trước trong phòng. Trực tiếp lấy ra di động, bay nhanh mở ra người chơi trạng thái. Mười Hào, là hắn, nhớ lại cái kia thấp bé thân ảnh. Bạch Lâm trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nếu nói phía trước người chơi Bạch Lâm đã có chút nhớ không rõ lắm. Trù lang bài cuối cùng rời đi mấy cái người chơi, Bạch Lâm ảnh hưởng đều không thể lại thâm. Mỗi người rời đi đều là đem chính mình hướng vực sâu đạp một chân. Huống hồ mười hào hình thể xác thật thấy được, Bạch Lâm lúc ấy còn nghĩ tới cái này ba hào không có khả năng là cái tiểu hài tử đi. Không thể tưởng được hắn sẽ là màu vàng quyền hạn chấp hành người. Bạch Lâm không khỏi có vài phần thất vọng, Cupid kia cục nhưng không có tiểu hài tử, cũng không có như vậy lùn người. Xem ra hai lần chấp hành quyền hạn không phải cùng cá nhân. Đáng giận, liền mười hào trông như thế nào ta cũng không biết, hắn rốt cuộc là như thế nào chấp hành quyền hạn. Khụ, khụ, cảm xúc chính kích động, Bạch Lâm cổ họng một ngứa, nhịn không được khụ sách lên, Bạch Lâm một phen kéo lên môn, ngồi trở lại đến trên giường, lại vô tình đi vào giấc ngủ, một chương quen thuộc mặt hiện lên ở Bạch Lâm trong đầu. Bạch Lâm lập tức vươn tay ở trong không khí một trận loạn huy. Như là muốn quấy rầy cái gì không tồn tại đồ vật. Mới vừa rồi ác mộng có một lần nảy lên trong lòng. Bạch Lâm sắc mặt trở nên thật không đẹp. Đủ rồi, người đã chết lại không phải ta sai. Ta như thế nào biết ngươi là thợ săn. Ta vòng thứ nhất cũng không có đầu ngươi. Còn không phải bởi vì ngươi rõ ràng không phải một hào. Lại có thể cùng cam chịu vị một hào bình phiếu, ta mới hoài nghi ngươi là lang. Lại nói chúng ta, vốn dĩ cũng chính là giao dịch quan hệ, Bạch Lâm đột nhiên cười lạnh một tiếng. Nếu không phải trong lúc vô ý biết thứ năm cục sau khả năng có trò chơi ngoại nguy hiểm, Bạch Lâm tuyệt đối sẽ không lựa chọn cùng bốn hào ngộ áo loại này kẻ cơ bắp thân cận. Phàm là sự đều là kiếm hai lưỡi, nếu ngộ áo là lang. Kia hắn uy hiếp cũng so người bình thường lớn hơn nữa. Ngộ áo cũng không phải là cái thiện tra, hắn tuyệt đối sẽ, tiên hạ thủ vi cường. Ở Trù Lang Bài khi, lúc ấy thân là một hào Bạch Lâm liền nhận ra 13 hào là ngộ áo. Hắn quá hảo nhận, cùng lúc ấy hư hư thực thực là tiểu hài tử ba hào giống nhau thấy được. Bạch Lâm biết ngộ áo cũng đồng dạng nhận ra nàng. Cũng cố ý 5 lần 7 lượt cây xích mít nàng, cùng ngộ áo phân đếm cùng cục, Bạch Lâm trong lòng đã cảm thấy chán ghét, lại cảm thấy may mắn. Cho dù là hiện tại cũng là như thế. Vứt đi thợ săn thân phận vấn đề. Đơn nói ngộ áo người này. Đã không có hắn che chở. Chính mình một cái tay trói gà không chặt nữ hài tử tại đây phiến trong rừng tuyệt đối ở vào cực. Đại mà hoàn cảnh xấu. Nghĩ đến đây Bạch Lâm lại có chút bực bội. Vẫn luôn bảo trì bàn du hình thức thẳng đến cuối cùng không được sao? Như vậy căn bản là không công bằng. Nhưng ngộ áo bản thân đồng dạng làm Bạch Lâm rất khó chịu. Hắn tuyệt không phải cái loại này đầu óc đơn giản tư chi phát đạt hảo khống chế hình. Người này, ở như vậy địa phương cũng sẽ không lại tuần hoàn đạo đức cùng pháp luật ước thúc. Nhưng ngộ áo sau khi chết nổ súng kia một cái chớp mắt. Bạch Lâm liền hối hận. Mặc kệ như thế nào, này một ván hắn nếu là thợ săn, liền cùng chính mình ích lợi vẫn là cộng biên, phía trước lo lắng hắn sẽ trở thành uy hiếp lớn nhất cái kia lang. Nhưng nếu là thợ săn, đồng dạng có thể cho người tốt phương mang đến không nhỏ trợ lực. Đi, ít nhất, cho ta, như bây giờ, hôm nay vẫn là cùng ngày hôm qua giống nhau, nơi nào cũng không đi hảo. Bạch Lâm một lần nữa nằm sẽ trên giường, đắp lên chăn bông, ở trong lòng quyết định ban ngày hành trình, đến nỗi đầu phiếu, tuy rằng thiếu tin tức, nhưng tổng hảo quá tùy tiện hành động, kia thiếu nhưng không nhất định chỉ là tin tức, tuy rằng thợ săn không còn nữa, nhưng còn có nữ vu cùng nhà tiên tri, nữ vu giải độc liền có thể độc rớt một con lang. Nói không chừng bị mang đi tám hào chính là một con lang. Ly chàng 10 hào làm không hào cũng là lang. Lang khả năng chỉ có một đầu. Giặc cùng đường mạc truy. Ngoặc kép, ân, Thẩm Mộc mở to mắt. Vài giây sau, trước mắt cảnh tượng dần dần rõ ràng lên. Vài sợi ánh sáng từ môn cùng cửa sổ khe hở gian lậu tiến vào. Trời đã sáng, ý thức được thiên đã đại lượng. Thẩm Mộc sợ tới mức thiếu chút nữa từ trên giường bắn lên tới. Bay nhanh mở ra di động. Tìm đồng hồ, tìm phút, đã 8 giờ 40 sao. Thẩm Mộc tức khắc có chút nghĩ mà sợ. Tuy rằng ngày hôm qua thân thể rất mệt, buổi tối lại thức đêm chấp hành thân phận, nhưng không nghĩ tới thế nhưng có thể ngủ đến lúc này. Nhanh chóng click mở đầu phiếu giao diện, Thẩm Mộc trong lòng còn ẩn ẩn có một loại không tốt cảm giác. Ngày hôm qua ước hảo từ ở vào triền núi phía dưới một ít triệu húc rời giường lên núi tới tìm Thẩm. Mộc, hôm nay lại cùng đi đỉnh núi một lần, như thế nào lúc này, Triệu Húc còn không có tới, cũng ngủ qua sao, vẫn là, lắc đầu, Thẩm Mộc đem lực chú ý một lần nữa thả lại di động thượng. Trong mắt tức khắc hơi hơi phóng đại, di, ám đi xuống dãy số vẫn là chỉ có 4 hào, 6 hào, 8 hào cùng 10 hào, đêm qua là đêm bình an sao, đêm bình an, Thẩm Mộc thở ra một hơi. Lang không có khả năng không giết người. Chẳng lẽ lang giết người còn có cái gì hạn chế sao? Hoặc là, cùng cá nhân nhiệm vụ có xung đột. Vẫn là, nữ vu dùng dược, Thẩm Mộc ánh mắt theo thứ tự đảo qua 2 hào cùng 7 hào. Cuối cùng dừng lại ở 7 hào thượng. Triệu Húc còn sống, chẳng lẽ thật là ngủ qua? Vẫn là, đã xảy ra cái gì ta không biết sự. Triệu Húc phương hướng cảm thực hảo. Thẩm Mộc cùng Triệu Húc trong phòng không tính xa, cũng chỉ yêu cầu quải một cái cong, không quá khả năng lạc đường, đi tìm một chút đi. Nhưng là hiện tại, Thẩm Mộc ánh mắt một lần nữa trở xuống di động, đầu phiếu, đầu 11 hào sao. Ngày hôm qua nếu là đêm bình an, kia nữ vu khả năng sử dụng giải dược, nhưng nhất định không có sử dụng độc dược, nếu lộ thế mà thật là nữ vu. Đem một hào giao cho hắn nhưng thật ra không có gì vấn đề. Cái này bản tử không có có thể ngăn trở nữ vu độc dược tồn tại. Muốn nói có chỗ nào không thể yên tâm, chính là trước sau chưa từng tự mình phán đoán quá 11 hào thân phận. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta đầu ra bá vương phiếu Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi. Tiểu thiên sứ, Miss đêm chưa ngủ một cái cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta tưới dinh dưỡng dịch Nga tương đương cảm tạ tưới dinh. Dưỡng dịch tiểu thiên sứ, bưởi bưởi bưởi bưởi 13 bình, phay một bình phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì.